Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 402, Diêm La Điện. Vương Kiến Quốc, Vương Kiện Lâm, ca ba khắc cầm lão thái thái tiếp đi rồi. Cấp cứu trung tâm từ đại phu đến y tá sẽ không một cái không cười. Nhất là Tuyên Ảnh, cười đến đều nhanh thẳng không nổi eo. Mễ Tử Hiên chiêu này có thể quá tổn hại. Sa hố có Vương Kiến Quốc ca ba cái về sau khóc cũng không có chỗ để khóc. Quá thiếu đạo đức, bất quá cũng cảm giác hả giận. Đối phó như vậy người vẫn thật là có làm như vậy. Bối Tư Di vẻ mặt tiếu ý nhìn xem ngồi ở đó chơi bút Mễ Tử Hiên nói. Người thật sự là quá thiếu đạo đức. Như vậy sa hố bọn họ. Ngươi chờ xem, chờ bọn hắn biết. Bọn họ cần phải qua đùa với ngươi mệnh không thể. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Vậy cũng phải chờ bọn hắn biết đang nói. Lão thái thái thể trạng cũng không tệ lắm. Sống 10 năm 8 năm một chút vấn đề đều không có. Bao Văn Kiệt cười khổ đưa tay điểm một chút Mễ. Tử Hiên chóp mũi nói. Như vậy thiếu đạo đức chủ ý ngươi nghĩ như thế nào xuất ra? Mễ Tử Hiên lười biếng tựa ở trên mặt ghế, hai tay đặt ở đầu phía sau nói, này còn phải cảm ơn Ninh Cửu Tường. Hắn không nói mẹ nó là Muộn Thanh Khanh khách, cũng không có thiếu bảo bối, ta thực nghĩ không ra chiêu này. Tuyên Ảnh suy nghĩ một chút nói, ngươi dùng biện pháp này ta dường như tại nơi này nghe qua. Mễ Tử Hiên cười nói, không riêng ngươi nghe ta. Những người khác cũng nghe qua. Biện pháp này Bình Thư trong cũng nói nát. Ta đoán chừng Vương Kiến Quốc bọn họ ca ba cái cũng đều nghe qua. Mễ Tử Hiên này nói. Tuyên Bóng đám người vừa nghĩ. Hắc, thật đúng là tình huống này. Mễ Tử Hiên này thiếu đạo đức mang hơi nước chủ ý. Bình Thư trong phải liền có. Bao Văn Kiệt kinh ngạc nói. Vậy ngươi liền không sợ bọn họ nhìn thấu ngươi đem hí. Mễ Tử Hiên khinh thường cười nói. Liền ba cái kia không phải người vàng đỏ nhọ lòng son hàng có thể xem thấu mới kêu việc lạ kia. Bọn họ a hiện tại tập trung tinh thần liền nghĩ này làm sao lấy lòng lão thái thái. Cầm bảo bối thu tới tay. Căn bản không nghĩ qua kỳ thật ta kế hoạch này trăm ngàn chỗ hở. Bọn họ dù sao cũng là lão thái thái con ruột, từ nhỏ ở lão hai phần bên người lớn lên, chính mình thân sinh cha mẹ có hay không bảo bối có thể không biết. Cho dù không biết có thể giấu giếm bọn họ thời gian dài như vậy một cho tới hôm nay biết. Bọn họ a sớm đã bị tiền cầm ánh mắt cho mê hoặc, căn bản sẽ không suy nghĩ mình bị lừa, tập trung tinh thần đã nghĩ ngợi lấy lão thái thái vậy thì có sao. Vậy thì sao bảo bối? Có thể bán bao nhiêu tiền? Bao Văn Kiệt sau khi nghe xong vừa nghĩ có thể không phải là có chuyện. Như vậy quá, ba cái nhận thức tiền không nhận mẹ hàng. Sớm đã bị thiên thượng rớt xuống này mở lớn rơi xuống cho nện chóng mặt. Vậy còn sẽ nhớ cái khác? Nghĩ vậy Bao Văn Kiệt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Không phải không thừa nhận tiểu tử này tuy tuổi trẻ. Nhưng đối với nhân tính phỏng đoán đã sớm đến dày công tôi luyện tình trạng. Không bội phục hắn cũng không được. Đúng vào lúc này Bao Văn Kiệt đột nhiên nghe thấy được một cỗ tanh tưởi vị. Lập tức liền nhớ lại tới trả lại ngừng trong phòng làm việc thi thể. Không khỏi là chau mày. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Nghe y tá trưởng nói ngươi có biện pháp giải quyết Ninh Cửu Tường chuyện này. Mễ Tử Hiên lập tức cười xấu xa lấy hướng Bao Văn Kiệt vẫy tay ra hiệu hắn qua. Tuyên Bóng đám người vừa nhìn Mễ Tử Hiên ra hỏa này rốt cục tới Ken nói. Toàn bộ tiếp cận qua. Nghe Mễ Tử Hiên vừa nói xong. Tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bao Văn Kiệt trực tiếp hoảng sợ nói. Này vậy được. Đây là bệnh viện a. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói. Bệnh viện như thế nào? Không cho hỗn đản kia cầm thi thể trở đi. Chúng ta cấp cứu trung tâm phải đóng cửa. Bao Văn Kiệt làm khó nói. Nhưng cái này của ngươi sao làm cũng quá giới hạn a? Nếu muốn viện trưởng biết, ngươi có thể hào có. Mễ Tử Hiên dương dương đắc ý nói, viện trưởng biết không những không thể trách tội ta, còn phải khen ngợi ta. Ta thế nhưng là vì bệnh viện giải quyết thiên đại phiền toái. Bằng không thì bệnh viện thực sự thường cho hỗn đản kia mấy ngàn vạn. Chu Trạch Dân không biết lúc nào xuất hiện ở Mễ Tử Hiên bên người. Xem hắn đột nhiên nhìn trần nhà nói, ngày mai ta có chút sự tình xin phép nghỉ, liền không đến. Nói xong này mạc danh kỳ diệu lời quay đầu liền đi. Thế nhưng Chu Trạch Dân ý tư ở ngoài sáng hiển bất quá. Từ nào đó Mễ Tử Hiên giày vò, xem như cam chịu. Sau mặc định, Bao Văn Kiệt vừa nhìn chủ nhiệm cũng không nói cái gì, cũng chỉ có thể gãi gãi đầu đồng ý Mễ Tử Hiên biện pháp. Ngày hôm sau cấp cứu trung tâm bác sĩ, các y tá liền bắt đầu bận việc. Từng cái một cũng đều thần thần bí bí, khiến cho nằm viện người bệnh cùng gia thuộc người nhà rất là buồn bực. Đại phu cùng y tá như thế nào đây là? Như thế nào cả đám đều thần thần bí bí? Vào lúc ban đêm Mễ Tử Hiên lái xe chở Bao Văn Kiệt cùng Bối Tư Di đi đến một nhà hàng. Mễ Tử Hiên cầm lấy kính viễn vọng hướng bên trong nhìn xem. Rất nhanh liền phát hiện Dương Dương đắc ý Ninh Cửu Tường tại cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu uống rượu. Hôm nay tại Chu Trạch Dân bày mưu đặt kế, Bao Văn Kiệt hướng Ninh Cửu Tường để lộ bệnh viện muốn dàn xếp ổn thỏa ý định bồi thường thái độ. Hy vọng hắn hãy mau đem thi thể từ cấp cứu trung tâm trong văn phòng trở đi. Nghe xong lời này Ninh Cửu Tường là tâm tình sảng khoái vô cùng. Vừa nghĩ tới ngựa mình thượng liền muốn trở thành ngàn vạn phú ông, cao hứng đến độ nhảy dựng lên. Nếu như lập tức muốn phát tài, hôm nay tự nhiên muốn chúc mừng một chút. Vì vậy tìm tới một đám hồ bằng cẩu hữu tới nơi này uống rượu. Trên bàn rượu Ninh Cửu Tường cũng không biết là bởi vì cao hứng, còn là bởi vì uống không ít rượu, tóm lại là mặt mày hồng hào, là chén tới tửu làm, uống đến cái kia hào sảng. Mễ Tử Hiên gặm hamburger nhìn xem Ninh Cửu Tường hồ ăn hay, nội tâm rất là khó chịu. Nhưng nghĩ đến một hồi Ninh Cửu Tường muốn bị dọa đến sợ chết khiếp, nội tâm lại là một hồi hưng phấn. Đại gia mày, trước hết để cho ngươi này tôn tử vui vẻ hội, một hồi lão tử chỉnh chết ngươi. Bao Văn Kiệt lo lắng nói, tiểu Mễ biện pháp này được không? Có thể hay không quá giới hạn? Mễ Tử Hiên cầm trong miệng hamburger nuốt xuống nói, dám chắc được, yên tâm đi. Nói đến đây ngồi đối diện ở một bên Bối Tư Di nói, đồ vật đều mang đến sao? Bối Tư Di gật gật đầu vỗ vỗ thả tại chính mình trên đùi Dương nhỏ nói, đều tại bên trong. Mễ Tử Hiên lập tức hưng phấn có xoa xoa tay nói, bây giờ là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Trong nhà ăn ngồi ở Ninh Cửu Tường đối diện một cái nam tử gầy nhỏ bưng chén rượu lên cười nói, Cửu ca ngươi phát tài cũng đừng quên các huynh đệ a. Ninh Cửu Tường vỗ ngực nói, ngươi yên tâm, ta Ninh Cửu Tường là cái loại người này sao? Ca ca ta ăn thịt, khẳng định không thể để cho một đám huynh đệ ở bên cạnh nhìn xem. Hầu lập tức bưng chén rượu nói, có, ta đây cảm ơn trước Cửu ca, kính ngài, chúng ta làm. 321 bát lớn bạch tửu Ninh Cửu Tường một ngụm liền cho làm. Hào sảng có không muốn, không muốn. Cũng cảm giác mình lúc này là thủy bạc lương sơn hảo hán. Uống chén rượu lớn, thiệt thòi lớn ăn thịt, hảo không thoải mái. Mấy người một mực ăn vào hơn 9 điểm mới mắt say lờ đờ mông lung xuất nhà hàng. Kề vai sát cánh thượng xe taxi thẳng đến KTV. Hiển nhiên là muốn đang tiếp tục uống chút. Này chính là Mễ Tử Hiên ý. Hắn nhanh chóng lái xe theo sau. Ninh Cửu Tường một đoàn người muốn cái bao lớn, tiến vào lập tức là một bên uống một bên gào khóc thảm thiết. Một mực quát nhanh 12 giờ thời điểm Ninh Cửu Tường là triệt để uống bốc lên phao. Siêu siêu vẹo vẹo tựa ở trên ghế salon mí mắt thẳng đánh nhau. Hầu Tam mấy người cũng uống không ít. vốn muốn gọi lấy Ninh Cửu Tường một khối đi bên ngoài tại nhảy hội địch. Có thể vừa nhìn hắn uống tới như vậy, cũng liền không có hô. Mấy người kề vai sát cánh ra ngoài tìm thú vui. Ninh Cửu Tường ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm đột nhiên cảm giác trên cánh tay đau xót. Hắn thật sự là uống đến quá nhiều, cũng không có tại phản ứng gì. Tiếp tục trong đầu buồn bực, tiếp tục ngủ. Đúng lúc này hắn trong thoáng chốc nghe được có người hô tên hắn. Ninh Cửu Tường, Ninh Cửu Tường, âm thanh này buồn rười rượi. Đồng thời hắn trả lại cảm giác trên người lạnh rất, tóc gáy đều dựng lên. Ninh Cửu Tường đột nhiên mở mắt ra, một giây sau thiếu chút không có đái ra quần. Hắn nhìn thấy trước mặt đứng đấy hai người, một người mặc hắc y phục, một người mặc bạch y phục. Hai người sắc mặt ảm đạm, từ trong miệng trả lại phun ra nửa thước dài hơn lưỡi đỏ đầu. Trên đầu mang theo mũ, một chút hắc vô thường, một ghi bạch vô thường. Hắc vô thường huy vũ lấy cây đại tang, khác trong tay cùng ảo thuật giống như nhiều một bộ xiềng xích. Trực tiếp bọc tại Ninh Cửu Tường trên đầu, bạch vô thường làm cho người sờn tóc gáy thanh âm truyền đến. Ninh Cửu Tường ngươi dương thọ lấy quá, theo chúng ta đi a. Bạch vô thường vừa khua múa cây đại tang, Ninh Cửu Tường lập tức có một loại đằng vân giá vũ cảm giác. Hắn nghiêng đầu vừa nhìn, lại thấy được chính mình trả lại nằm trên ghế salon. Chẳng lẽ mình chết thật? Vừa nghĩ đến này Ninh Cửu Tường cũng cảm giác trước mắt tối sầm. Bên người gió lạnh phiêu đãng, đông lạnh có hắn toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy thân thể phảng phất phiêu trên không trung, trước mắt tối như mực, cái gì đều nhìn không đến, bên tai đến là có thể nghe được tiếng vang, nhưng âm thanh này lại vô cùng dọa người. Lệ quỷ hô a thanh âm, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, nam nhân thống hào thanh âm, ta chết, ta đến địa phủ. Đây là Ninh Cửu Tường nội tâm ý nghĩ duy nhất. Cũng không biết bao nhiêu lâu, Ninh Cửu Tường trước mắt hắc ám dần dần tản đi, nhưng ánh sáng như trước lờ mờ, bất quá lại có thể để cho hắn nhìn thấy bên cạnh mình đứng tối sầm 102 đạo nhân ảnh. Hắn bị hai người nắm đi lên phía trước vài bước, bên cạnh có một cái gian phòng, Ninh Cửu Tường nhịn không được nghiêng đầu hướng một cái phòng nhìn lại. Một giây sau liền sợ tới mức bắp chân chuột rút. Trong gian phòng đó có tên tiểu quỷ đang xiên lấy một cái khóc hô liên tục nữ nhân hướng trong chảo dầu ném. Một giây sau Ninh Cửu Tường liền nhắm mắt lại. Trong tay truyền đến thịt bỏ vào nóng hổi dầu trong phát ra loại kia, xì xì, âm thanh. Đi lên phía trước vài bước, Ninh Cửu Tường thấy được trong một cái phòng một tên tiểu quỷ cầm lấy một bả sâu sắc cái kìm một. Lần liền cầm một nữ nhân đầu lưỡi túm hạ xuống, thấy được kia máu chảy đầm đìa đầu lưỡi, Ninh Cửu Tường, phù phù, một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Thế nhưng phía trước hắc bạch vô thường thân hình lại liền dừng lại cũng không có dừng lại. Giống như kéo lấy một cái không hề có trọng lượng chó chết, cầm Ninh Cửu Tường kéo lấy đi lên phía trước, đi phía trước thứ mấy mười bước. Ninh Cửu Tường ngẩng đầu phát hiện mình đi đến một cái âm trầm đáng sợ nơi ngoài Diêm La Điện. Trước cửa đường đấy không ít vẻ mặt dữ tợn tiểu quỷ. Ta chết thật, ta làm sao lại chết kia? Hắc vô thường đứng bên ngoài biên cao giọng nói. Ninh Cửu Tường đưa đến. Hắn này một hô, bên trong lập tức có tiểu quỷ một tên tiếp theo một tên hô. Ninh Cửu Tường đưa đến. Rất nhanh một cái lạnh lẽo có không mang theo bất luận kẻ nào loại cảm. Tình thanh âm truyền đến, mang Ninh Cửu Tường, bạch vô thường trên tay vừa dùng lực, Ninh Cửu Tường cả người liền bay lên, trực tiếp bay vào Diêm La Điện, trùng điệp ném tới trên mặt đất, nhưng hắn vẫn không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Dương mắt vừa nhìn, lập tức phát hiện ngồi ở giữa hồng sắc án hậu nhân. Không phải là kia trong truyền thuyết Diêm La Vương Bao Hắc Tử là ai? Chỉ là này Bao Hắc Tử mặt xanh nanh vàng, rất dọa người, Ninh Cửu Tường sợ tới mức lạnh run. Diêm La Vương mãnh liệt vỗ kinh sợ nhà Mộc Đại Quát nói: "Đường hạ người phương nào?" Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.